Ta mới là Boss, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi Sở Hạ Nghi và William Kỳ đến thì vừa đúng 4 giờ. Dĩ nhiên, người đi nộp xác zombie vẫn là William Kỳ rồi. Sở Hạ Nghi trải chiếu xuống nền đất, vị trí có hơi chếch về phía màn hình lớn nhưng cũng không quá tệ. Vốn dĩ những chỗ tốt nhất đều đã bị người đến trước chiếm lấy rồi. Về sát giờ mà còn lấy được chỗ này. Vận khí cô cũng không quá tệ, người đến ngồi ngày một đông, trên màn hình lớn chia làm 4 khung, hiển thị tên các đội theo bảng chữ cái từ A, C, T, Z nhưng giờ giao nộp xác zombie, chỉ cần chờ nhân viên làm việc 15 phút, lập tức sẽ quyết định xem kẻ nào đứng đầu, người đứng đầu nếu duy trì thành tích số 1 bảng liên tiếp 3 ngày thì sẽ nhận được 3 bánh lương khô. Đừng chê ít, mà thế đã gần 2 tháng rồi. Đồ ăn càng ngày càng khan hiếm hơn, tiếng xì xào đột nhiên vang lên, vọng vào tai Sở Hạ Nghi, cô quay đầu lại, nhìn thấy cảnh Minh cùng Dạ Huyền Thần sắc lạnh nhạt đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Không ít người quay đầu nhìn họ, xì xào bàn tán, William Kỳ sau khi giao nộp xác, quay trở lại rất nhanh tìm được Sở Hạ Nghi, hắn liếc mắt về phía nam nữ chính, sau đó lại nhìn cô rồi khẽ cười. Cái gì thế, nhìn bổn tiểu thư làm gì, có chuyện gì, Sở Hạ Nghi chủ động hỏi, William Kỳ từ từ ngồi xuống, lại tặc tặc lưỡi, chậc chậc thêm mấy cái rồi mới bắt đầu kể tin tức mình vừa nghe được. Khi hai người đi đoạt zombie của người ta để giết, tốc độ rất nhanh, đối phương căn bản không nhìn rõ hình dạng, chỉ nhớ là hai kẻ một nam một nữ dung mạo rất xinh đẹp. Sau khi hai người rời chỗ Cảnh Minh và Dạ Huyền đi, An Mỹ đánh thua Dạ Huyền, tức tối đem theo người mình trở về, kể lại câu chuyện đôi nam nữ chính phủ sạch công lao của mình cho mọi người. Chuyện này khi lan truyền, những người bị Sở Hạ Nghi đoạt zombie liền móc nối hai chuyện này với nhau. Lại thêm dung nhan xinh đẹp như miêu tả, thế là tự nhiên cái danh đó lại gán lên người nam chính nữ chính. Cô nghe xong cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười, tâm tình tốt lên không ít, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lại tự nhiên có thể gán cho nam nữ chính một cái tội danh. An Mỹ, sau này nếu có gì bản tiểu thư sẽ chiều cô. Cũng vì vậy, cho đến khi công bố bảng xếp hạng, bất khả chiến bại của nam nữ chính đứng thứ nhất, xếp chót của cô cùng William Kỳ xếp sau hai người này. Sở Hạ Nghi cũng không quá để ý nữa. Tuy rằng có hơi chút thấy tức vì mình giết mỏi tay cả ngày vẫn không thể thắng được. Nhưng dù sao người ta cũng là nam nữ chính, cô cũng chẳng thể đoạt nổi hào quang của hai người họ. Huống chi cô không tin không có người khiếu nại. Xem tình hình thế này, nam nữ chính từ giờ có lẽ sẽ bắt đầu nổi danh trong căn cứ thôi. Lúc đó sẽ có kịch hay chân chính để xem. Đối chiếu một chút thời gian với cốt truyện, 3 tháng sau sẽ là thời điểm mà nam nữ chính rời khỏi căn cứ. Tự thành lập đội quân đuổi đánh zombie, sau đó sẽ vang danh trong vòng 1 tháng. Nguyên chủ Vấn Hạ vốn cũng sẽ không xuất hiện sớm như thế này. Khi đó mà thế ngày đầu, nguyên chủ sợ hãi chạy vào căn cứ khác, bởi vậy khi đám người được Vấn Nguyên phái đến đón nguyên chủ sẽ không tìm được. Sau đó lại thêm một hành trình gian truân nữa. Đến lúc nguyên chủ Vấn Hạ xuất hiện cũng là khi căn cứ của nam nữ chính đã thành danh rồi. Còn căn cứ này trở thành nơi hẻo lánh, bởi trong một lần đuổi đánh zombie, Cảnh Minh với Vấn Hạ đã dồn zombie vào căn cứ này. Lúc đó Vấn Nguyên vẫn ở đây, cùng với nguyên chủ Vấn Hạ, zombie bị hai người kia dồn vào đây, cứ thế mà cắn họ. Biến họ thành zombie, nhưng giờ Sở Hạ Nghi xuyên vào thân thể Vấn Hạ, dẫn đến Vấn Hạ xuất hiện trước thời gian mấy tháng. Những chuyện như trên còn có thể xảy ra sao? Nam nữ chính có thành công lập được căn cứ? Có thành danh nổi không? Còn không biết nữa kìa. Miên man suy nghĩ, cô đã về tới nhà. Sở Hạ Nghi khép lại cánh cổng. Lần này cô sẽ không chết sớm nữa. Sẽ quậy tưng bừng ở thế giới này mới thôi. Cách chương.